Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, thưởng ngươi một căn quả dưa chuột lớn. Mặc dù nhà ấm lều lớn nội nhân tay không ít, nhưng đối với giá tiếp tới nói lại là một cái quen tay đều không có. Săn Văn chỉ có Ngà Cẩn Nhi tay nghề còn nhìn đến đi qua. Nhưng chỉ dựa vào nàng lực lượng một người cũng không thể để tiến độ thêm nhanh bao nhiêu. Mọi người tại vừa bắt đầu học giá tiếp lúc, không phải vết cắt quá nhỏ bé không cách nào hoàn mỹ dán vào. Liền là tay run một cái cắt quá mức, trực tiếp đem cây cho làm gãy. Quả thực trà đạp không ít dưa mầm, bất quá quen tay hay việc. Càng đi về phía sau, mọi người giá tiếp xác suất thành công cũng liền chậm rãi tăng lên đi lên. Rốt cục, tất cả dưa mầm đều giá tiếp hoàn tất. Đám người lại cẩn thận từng ly từng tí vì đó tưới làm định căn nước. Đây mới gọi là tỉnh sớm ở một bên ngủ thiếp đi Cam Cốc Vũ. Đều vào lúc này a, Cam Cốc Vũ mơ mơ màng màng nhìn một chút lều lớn bên ngoài sắc trời. Không khỏi cười khổ một tiếng. Thôi được, bất kể nói thế nào chung quy là hoàn thành. Cam Cốc Vũ một câu, khiến trừ Ngà Cẩn Nhi bên ngoài tất cả mọi người mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Cam Cốc Vũ thấy thế lúc này mới cười ha hả nói. Dù sao là lần thứ nhất mà. Về sau thuần thục tự nhiên là sẽ tốt. Lão sư người yên tâm. Cốc San San lập tức biểu quyết thầm nghĩ. Lần tiếp theo, ta nhất định hoàn thành đến lại nhanh lại tốt. Quyết không để ngươi thất vọng. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Đi vào chỉnh tề trưng bày giá tiếp mầm bên cạnh. Lần nữa bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng, mà Ngà Cẩn Nhi thì là kêu gọi đám người. Bắt đầu đối lều lớn ruộng tiến hành vuông vức. Mùa đông nhà ấm vun trồng dưa leo cần lên cao giường. Đám người đối lều lớn bên trong ruộng tiến hành một phen thâm canh về sau. Lại thi tốt phân bón lót. Lúc này mới tướng cao giường vuông vức ra. Từng nhóm thổ giường rộng 3 thước rưỡi. Cao chừng nửa thước. Cũng dự đoán theo ước 1 thước khoảng thời gian đào xong trồng có thời gian nhất định hố. Vừa vặn lúc này Cam Cốc Vũ bên kia thúc đẩy sinh trưởng cũng hoàn thành. Ống trúc bên trong dưa leo mầm đã sớm bị làm bạn tại Cam Cốc Vũ chi phối Cốc San San gãy mất cành. Chiết can, cũng dài đến thích hợp trồng có thời gian nhất định giai đoạn. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược nhìn một lần. Cơ hồ tất cả cây đều là thành công giá tiếp. Bất quá vẫn là có một số nhỏ gốc ghép tế bào sinh trưởng trước đó không có đi làm sạch. Lúc này vừa dài ra chút chân diệp, đám người cùng một chỗ tướng giá tiếp mầm từ ống trúc bên trong lấy ra. Bỏ đi yếu mầm cùng dư thừa gốc ghép mầm, sau đó liền đem nó cắm vào đến bờ ruộng bên trên. Trồng có thời gian nhất định lúc, Cam Cốc Vũ đặc biệt dặn dò đám người một phen. Nhất định phải làm cho căn thổ nhưỡng hơi cao hơn thổ giường diện. Tận khả năng để giá tiếp phù hợp điểm xa cách mặt đất. Để tránh gấp rút sinh dễ thân. Dẫn đến giá tiếp thất bại. Trồng có thời gian nhất định sau khi hoàn thành. Đám người lại lần nữa hướng đồng ruộng tưới làm định căn nước. Sau đó chụp lên tấm tre. Tiếp xuống đã đến dưa leo tại vạn vật sinh trưởng ảnh hưởng dưới. Nhanh chóng sinh trưởng giai đoạn. Đây cũng là đám người bận rộn nhất giai đoạn, bởi vì bọn hắn cần tại Cam Cốc Vũ duy trì vạn vật sinh trưởng đồng thời. Hoàn thành sâu mạn rơi mạn cùng truy thi phân nước chờ nhiều hạng công việc. Lan Sắt Nhĩ dẫn mấy người vì dưa leo dựng lên chữ nhân giá đỡ. Mà Ngà Cẩn Nhi thì mang theo mấy người khác, tướng dưa leo dây leo dùng bông vải dây thừng treo lên. Mỗi trưởng xuất kỳ tiết liền như thế hành động một phen. Trong lúc nhất thời đúng là loay hoay xoay quanh, dưa leo không thích cao ẩm ướt hoàn cảnh. Bởi vậy Cam Cốc Vũ học sinh bên trong còn có 2 vị phong hệ pháp sư. Lúc này liền gánh làm vì nhà ấm lều lớn thông gió nhiệm vụ. Đồ dài bên cạnh mạn cùng tua cũng bị đám người kịp thời bỏ đi. Lấy cam đoan chủ mạn dinh dưỡng cung cấp. Rất nhanh, từng đóa màu vàng sáng Hana thứ tự nở rộ ra. Ngà Cẩn Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian lại chào hỏi đám người, chuẩn bị bắt đầu vì dưa leo tiến hành nhân công thụ phấn. Dưa leo thư hùng dị hoa cùng gốc, bởi vì hoa cái phía dưới liền có thể nhìn thấy dưa leo hình thức ban đầu. cho nên rất dễ dàng phân biệt. Dưới tình huống bình thường, dưa leo không dùng người vì trợ giúp cũng có thể thụ phấn. Bất quá tại mùa đông lều lớn bên trong, hiển nhiên dựa vào nhân công thụ phấn năng gia tăng dưa leo sản lượng. Nhân công thụ phấn cũng rất đơn giản, chỉ cần tướng hoa được lấy xuống, bỏ đi cánh hoa, chỉ lưu nhụy hoa lau sạch nhẹ nhẹ nhụy cái đầu cột là đủ. Nhân công thụ phấn đồng thời còn có thể đạt tới bỏ nhụy được mục đích. Từ đó làm dưa leo cây năng có càng nhiều dinh dưỡng dùng cho kết dưa. Nhưng là lần này, Cam Cốc Vũ lại là ngăn lại đám người tiến hành thụ phấn. Đây là vì cái gì? Ngà Cẩn Nhi không hiểu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cười cười không có trả lời. Vạn vật sinh trưởng cũng không có dừng lại. Chỉ chốc lát sau, tại rất nhiều dưa leo nhất phía dưới, từng cây nho nhỏ dưa leo đã bắt đầu nhanh chóng bành lớn lên. Thế mà không dùng người công thụ phấn cũng kết dưa. Ngà Cẩn Nhi có chút khó tin mà kinh ngạc thốt lên nói. Cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ vừa rồi Phong cũng trợ giúp dưa leo thụ phấn rồi? Gặp nàng này tấm giật mình bộ dáng. Đừng nói Cốc San San. Ở đây đại đa số người trong lòng đều đột nhiên nổi lên không hiểu khoái ý. Lan Sắt Nhĩ thận trọng như đem mọi người vi diệu thần sắc để ở trong mắt. Lại là giữ im lặng. Không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, cái này dưa leo đến cùng có không có thụ phấn. Cam Cốc Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn lựa chọn dùng mùa đông vun trồng chủng loại. Dù cho không thụ phấn cũng có thể đơn tính rắn chắc. Đơn tính rắn chắc là dưa leo tại sinh trưởng dục bên trong xuất hiện một cái hiện tượng. Tức không cần thụ phấn liền có thể kết dưa. Đơn tính rắn chắc hiện tượng sinh ra là bởi vì dùng cho mùa đông cùng đầu xuân vun trồng dưa leo chủng loại. Hoa cái tại không trải qua thụ phấn tình huống dưới, cũng có thể sinh ra so sánh cao cấp nội nguyên chất kích thích. Từ đó làm dưa leo kết quả, đơn tính rắn chắc dưa leo không hình thành hạt giống. Thực vật không cần tiêu hao bộ phận này chất dinh dưỡng. Bởi vậy cây mọc vượng hơn, kết dưa cũng nhiều. Sản lượng tự nhiên cũng liền tùy theo rõ rệt đề cao. Bởi vì mùa đông lều lớn hoặc đầu xuân vun trồng lúc, dưa leo thiếu khuyết côn trùng truyền phấn, cho nên đơn tính rắn chắc đối với bảo hộ địa vun trồng 10 phần trọng yếu. Bởi vì chiếu sáng ảnh hưởng đơn tính rắn chắc năng lực. Bởi vậy từ đầu đến cuối, Cam Cốc Vũ đều không có vì dưa leo khai thác giả ấm biện pháp. Lại thêm Cam Cốc Vũ dưa leo chủng loại còn trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa. Đơn tính rắn chắc năng lực liền thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Gặp Ngà Cẩn Nhi còn một mặt cái này không khoa học biểu lộ ngốc đứng ở đó mà khổ sở suy nghĩ. Cam Cốc Vũ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Căn dưa đều dài ra tới. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? A, nha. Ngà Cẩn Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian chào hỏi đám người bắt đầu thu thập căn dưa. Bất quá lần này, nàng vênh váo tự đắc thái độ cuối cùng đạt được một tia thu liễm. Căn dưa, là dưa leo cây phía dưới cùng nhất. Cũng là sớm nhất kết xuất kia một cây dưa. Căn dưa sẽ chiếm dùng đại lượng cây chất dinh dưỡng. Nhưng thường thường chưa trưởng thành. Dưa hình cũng không dễ nhìn. Còn sẽ ảnh hưởng cây tiếp tục trưởng thành cùng cái khác hoa cái thành quả. Bởi vậy, căn dưa cần sớm hái, mới có thể để cho thượng bộ dưa cùng dây leo tiếp tục sinh trưởng. Ngắt lấy rơi căn dưa sau dưa leo cây tiếp tục sinh trưởng. Đồng thời đám người cũng vì truy làm một lần kết quả mập. Đường dưa leo dây leo dài đến đầy đủ cao lúc, mọi người cũng không quên vì đó rơi mạn cắt cành. Chỉ chốc lát sau, từng cây hình sợi dài màu xanh đen dưa leo liền treo đầy dây leo. Cam Cốc Vũ đúng lúc đó ngừng vạn vật sinh trưởng. Tiêu chí lấy lần này dưa leo trồng trọt nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hắn đến gần dưa mạn bên cạnh. Tiện tay hái dưới một cây quả dưa chuột lớn xoa xoa. Sau đó liền cắn một cái dưới. Tại mọi người an tĩnh nhìn soi mói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại hái dưới một cây dưa leo. Trực tiếp hướng sau lưng nơi nào đó ném đi qua. Xú bà nương đón lấy. Căn này quả dưa chuột lớn là ca thưởng ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.